Quầng sáng của hắn phát ra chỉ cần có một cái rơi vào trên người Tề Nhạc thì uy lực có hiệu quả gấp 3 lần của Hồng Y Đại Chủ Giáo. Nhất là còn nhiều thêm hạn chế Tề Nhạc hấp thu phần tử năng lượng trong không khí, cục diện càng ngày càng thêm bất lợi với Tề Nhạc. Dù sao tuy rằng Tề Nhạc là sinh thiếu chi vương, huyết mạch viễn cổ thần thú Kỳ Lân, nhưng thực lực của hắn hiện giờ chỉ có tứ vân. Mà địch nhân phải đối mặt là hơn phân nửa thực lực cường đại nhất của giáo đình. Đối lập như thế này vô cùng chênh lệch, nếu như Trát Cách Lỗ đại sư ở chỗ này có lẽ có thể dùng dự ngôn thuật giải quyết. Nhưng mà Tề Nhạc hiện tại chỉ có một người, hắn chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình tiến hành chiến đấu. Theo từng đạo quầng sáng không ngừng rơi xuống, Tề Nhạc từ chủ công đã chuyển hóa làm nửa công nửa thủ, lúc sau nửa công nửa thủ chuyển hóa thành phòng thủ toàn bộ. Ánh mắt của hắn tuy rằng vẫn kiên định nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán tới một số sát chiêu vốn không muốn nghĩ đến. Ngay tại thời điểm Tề Nhạc đang do dự muốn liều mạng bị thương lao ra khỏi vòng vây của ba gã thánh kỵ sĩ vây quanh hay không thì một thanh âm bất quy tắc đột nhiên vang lên làm cho tất cả mọi người trở nên khẩn trương. Âm thanh hùng hậu đó chấn động những cây đại thụ xung quanh, một tràng kim sắc quang ảnh cực lớn từ xa nhanh chóng tiếp cận. Quang ảnh phát tán năng lượng phô thiên cái địa, góc truyện audio.com, truyền đến trong nháy mắt áp lực cực lớn lập tức khiến cho tất cả mọi người ở đây dừng lại. Cách chương.